Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 267, xin nhờ. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tờ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua 2 năm. Cửa hàng Huyền Hóa Linh Hương, ngoại trừ làm ăn phát đạt, các phương diện khác thì an tĩnh, chuyện viện mình lo lắng không phát sinh, người chân linh tông vẫn chưa tìm được nơi này. Mật phòng nơi ở số 86, viện mình đang khoanh chân ngồi, toàn thân thanh quang mơ hồ. Có thu nhập của cửa hàng Linh Hương, hắn cũng tương đương với gần như có được đan dược tu luyện cuồn cuộn không dứt. Từ lúc mới bắt đầu chỉ phục dụng tứ linh đan, sau đó thì dứt khoát cộng thêm với hợp dịch đan, hiệu quả tốt hơn, giá trị gần 400 linh thạch một bình. Nghe nói đây là đan dược tu luyện tốt nhất, thích hợp cho tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. Đã tương đương với tông môn như Trường Xuân Quan đãi ngộ cho đệ tử thân truyền. Đồng thời dưới sự phụ trợ của Từ Huyền Hương, tu vi của hắn tịnh tiến khá nhanh, hiện giờ đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Viên Minh mở hai mắt ra, thần quang trong mắt mơ hồ, trong miệng từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó lật tay lấy ra một viên đan màu trắng ăn vào. Thanh quang ở trên người rất nhanh trở nên sáng ngời. Viên bạch đan này tên là Ngưng Hoa Đan, có công hiệu phụ trợ đột phá bên cạnh trúc cơ. Lần thứ hai, Viên Minh nhắm hai mắt lại, tổ nạp thiên địa linh khí, vận chuyển cửu nguyên quyết, luyện hóa Ngưng Hoa Đan, ý đồ trùng kích bên cạnh trúc cơ sơ kỳ. Không bao lâu, trong cơ thể nhất thời phát ra từng cỗ pháp lực chấn động cường đại, giống như thủy triều không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Trong quanh mật thất bị lệnh bài màu bạc hình thành màn sáng màu bạc bao phủ, tất cả pháp lực chấn động đều bị ngăn lại. Tình huống như vậy kéo dài một khắc đồng hồ, thanh quang trên người của Viên Minh đột nhiên ảm đạm, pháp lực chấn động kích động cũng khôi phục bình tĩnh. Tu luyện trúc cơ quả nhiên so với luyện khí thì gian nan hơn rất nhiều. Hắn bất đắc dĩ mở mắt lẩm bẩm nói, đây đã là lần thứ ba hắn thử phá nút thắt bình cảnh trong gần một tháng qua. Viên Minh không tiếp tục bế quan, nhìn đồng hồ, đứng dậy rời khỏi cửa hàng Linh Hương, cưỡi pháp khí ra khỏi thành, trở lại Lôi Châu Thành. Hắn tìm một quán trà ngồi xuống, ven đường âm thầm thả ra một con hồn nha giám thị bốn phía. Rất nhanh, một tên này nhỏ bé mặc áo xám đi vào trà lâu, ánh mắt tùy ý quét qua khách nhân ở trong lòng, sau đó cũng tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, xin một ấm trà. Viên Minh thông qua hồn nha nhìn thấy phía sau người áo xám không có người đi theo, nên đến bên cạnh người áo xám thăm dò hỏi, nại nại, đã lâu không gặp, vẫn là bộ dáng ta nhìn thấy khi còn bé. Người áo xám gần đầu thấy Viên Minh, nhất thời mừng rỡ, mang theo vài phần từ ái nói, đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi, lớn lên giống mẫu thân của ngươi như đúc. Nàng vén mũ lên, lộ ra dung mạo của một nữ tử trung niên khoảng 40 tuổi, giữa hai hàng lông mày có chút nếp nhăn, mái tóc xoăn cũng có đen có trắng, nhưng mà trong mắt nhìn qua lấp lánh, có chút có thần, cẩn thận nhìn bộ dáng của Viên Minh. Nhưng rất nhanh, nàng lại ra vẻ tức giận nói, tới Lôi Châu cũng không tới tìm ta, làm cho ta lo lắng rất lâu. Đây không phải là lo lắng gây phiền toái cho nãi nãi sao? Viên Minh trả lời, ta sợ cái gì, đã lớn tuổi thế này rồi. Nghe nói, người muốn đến Lôi Châu, ta lập tức xuất quan, ta chờ trái chờ phải, chính là không đợi được ngươi, gấp chết ta. Hơn nữa nếu Trường Xuân Quan trả thù ngươi, bọn họ còn không biết xấu hổ. Bà ta nói, ta vẫn phải cẩn thận, ám tiễn khó phòng. Viên Minh nói vậy. Mấy năm này, hắn tự giác ở Tiểu Hồ Thành, cuộc sống coi như an ổn. Hơn nữa khi thì phái ra hồn nha tuần tra ở trong thành, cũng không phát hiện khác thường. Thường xuyên gửi cho phụ mẫu mấy bức thư báo bình an, về phần địa điểm cụ thể thì vẫn chưa tiết lộ. Cách đây không lâu, liên lạc được với nãi nãi. Vì thế nãi nãi hẹn hắn ở thời gian này gặp mặt ở trà lâu ở trong Lôi Châu Thành, nói có việc tương trợ. Ai, Minh Nhi, ngươi thật sự là thiếu niên lão thành, biểu huynh ngươi nếu có nửa phần tâm tính, cho dù ta chết cũng an tâm. Vốn ta không muốn phiền toái ngươi, chỉ là qua vài ngày, biểu huynh ngươi hứa thiên muốn ra ngoài lịch luyện. Kết quả gần đây phụ cận Lôi Châu xuất hiện một hung đồ chuyên săn giết tu sĩ luyện khí, đã có không ít người bị hại, ta thật sự không yên lòng. Nhưng trưởng môn vừa vặn an bài ta làm việc không cách nào từ chối, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhờ ngươi. Nãi nãi thở dài vẻ mặt áy náy. Viên Minh còn chưa mở miệng thì lại nghe nãi nãi nói. Nãi nãi cũng biết khó khăn của ngươi, nếu ngươi không ra tay có thể thay mặt giới thiệu một người đáng tin cậy được không? Tầm nhìn của ngươi ta tin tưởng. Lại lại lo lắng nhiều, trong khoảng thời gian này ta cũng vừa vặn rảnh rỗi, chỉ là không thể nào tới gần, có thể âm thầm hộ tống. Viên Minh suy tư một lát rồi đáp ứng nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, nhiệm vụ lịch luyện hàng năm, tổng môn sẽ ở trong tán tứ hội, tuyên bố nhiệm vụ thu thập. Chỉ cần là tán tu đủ điều kiện có thể tham dự, đến lúc đó mình nhìn người lên bút danh tham gia là được. Nãi nãi mừng rỡ vội vàng nói. Sau đó Viên Minh lại hỏi nãi nãi chi tiết của nhiệm vụ, khéo léo cự tuyệt đan dược linh thạch mà nãi nãi mang cho mình, chỉ lấy một kiện ngoại bào mới, ngược lại đưa không ít đan dược tu luyện và linh hương hiếu kính. Dù sao trước khi đặt chân lên tiên đồ, nãi nãi đã có chút yêu thương mẫu thân mình, đối với nhà mình cũng có chiếu cố. Thậm chí trước đây mình đắc tội với trưởng xuân quan chạy nạn, còn nguyện ý thu nhận mình, chỉ là mình vẫn chưa đi qua nương tựa. Nãi nãi có chút cao hứng, đồng thời cũng dặn dò Viên Minh phải luôn luôn cẩn thận. Bấy giờ Viên Minh mới chia tay, trở về tiểu hồ thành. Mấy ngày sau, tán tu hội. Hôm nay, đại sảnh nhiệm vụ đặc biệt náo nhiệt. Các tu sĩ mặc đủ các loại trang phục, tụm làm tụm bà, tiếng nói chuyện có chút ồn ào. Phía sau quầy, tiểu nhị phụ trách tiếp đãi bận rộn chân không xuống đất, nhân số tựa như nhiều hơn bình thường không ít. Viên Minh thấy các tiểu nhị bận rộn như thế, và bọn họ muốn một khối ngọc giản in danh sách nhiệm vụ. Một người tinh tế xem xét, danh sách có đủ hơn 100 nhiệm vụ, mỗi một loại, điều kiện tiếp nhận và thù lao cũng rất khác nhau. Những nhiệm vụ đơn giản như hộ tống tù sĩ, áp tải hàng hóa, tuy rằng thù lao không cao, nhưng thắng ở mức độ nguy hiểm thấp, thời gian hao phí cũng không dài. Chỉ là đối với danh dự và tu vi của người tiếp nhận có yêu cầu nhất định. Nhiệm vụ thể loại thám hiểm thì ngược lại, tiếp nhận hầu như là không thiết lập ngưỡng, thù lao cũng khá đáng kể. Chẳng qua phía sau những nhiệm vụ này đều có hai đoạn ghi chú, một đoạn dùng để nói rõ nguy hiểm có thể xuất hiện, để cho người tiếp nhận suy nghĩ kỹ rồi mới đi. Mà đoạn còn lại thì ghi lại số tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng không trở về phục mệnh trong thời gian hạn quy định. Ví dụ như một nhiệm vụ thăm dò ở một nơi bí cảnh trong lãnh thổ của Triệu Quốc, thù lao chừng 1.000 linh thạch, chỉ là khả năng gặp phải nguy hiểm không biết, không thể phục mệnh nhân số tù sĩ còn lại, hơn 30 người. Cũng do nhiệm vụ thám hiểm khó khăn, tỷ lệ hoàn thành thấp, vì vậy trong danh sách nhiệm vụ trước đây, số lượng các nhiệm vụ như vậy chiếm một tỷ lệ lớn, mà nhiệm vụ đơn giản là loại hộ tống, gần như vừa mới xuất hiện không bao lâu sẽ bị người ta tiếp nhận, rất ít người có thể ở lại trên danh sách một thời gian dài. Nhưng mà Viên Minh phát hiện trong danh sách nhiệm vụ hôm nay, nhiệm vụ hộ tống thì lại kỳ lạ. Phần lớn hộ tống đều là tu sĩ luyện khí. An liên tưởng đến nãi nãi nói hung đồ săn giết tu sĩ luyện khí, gọi tới một tiểu nhị nói bóng nói gió hỏi một câu. Gần đây xác thực có phong ba, nhưng đối với tiền bối mà nói hẳn là không tính là đại sự gì, chỉ là nội địa Lôi Châu xuất hiện một tu sĩ vô danh khát máu, khiêu khích tu sĩ luyện khí xuống tay. Đến bây giờ đã có hơn 10 tu sĩ bị hại rồi. Nam tử trả lời. Viên Minh giả vờ kinh ngạc. Lại có việc này sao? Nhưng có ai rõ ràng chi tiết của hắn không? Thủ đoạn ẩn tung của người này có chút cao siêu. Tiểu Hồ Thành từng nhiều lần tổ chức nhân thủ điều tra, nhưng đều không công hòa về. Hiện giờ có tông môn bị ảnh hưởng, đứng ra dẫn đầu, treo thưởng tình báo của người này. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú, cũng có thể tham dự điều tra. Nếu có thể tiến thêm một bước, bắt được người này, bổn hội cũng thủ lao hậu hĩnh khác dâng lên. Tiểu nhị có chút cung kính nói. Viên Minh từ chối cho ý kiến gật đầu. Tiểu nhị thấy hắn không hứng thú lắm, nên biết điều cáo lui, để hắn lại một mình, rồi mình thì xem xét nhiệm vụ. Nhưng ngay sau khi tiểu nhị rời đi không lâu, chợt có hai gã tù sĩ đi tới bên người Viên Minh, chắp tay về phía hắn. Mạo muội quấy rầy, mong đạo hữu thứ lỗi. Người nói chuyện là một tráng hán thân cao tám thước, mặt dầu quai nón, nhìn là người thô lỗ, nói chuyện rất là khách khí. Một vị tu sĩ khác thì mặc trường bào vải xanh, tay cầm phất trần, hai mắt nhèo lại thành khẽ hở, khoe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, bộ dáng hiền lành. Nhị vị tìm ta không biết là có gì chỉ giáo. Viên Minh nhìn về phía đối phương hỏi. Vừa rồi hắn cùng với tiểu nhị nói chuyện, nhận thấy có được người đang âm thầm quan sát mình, thấy hai người tới. Trong lúc nói chuyện khó tránh khỏi có chút không khách khí, từ khi tức của trên người mà xem, nhậm nhiên là hai tên tu sĩ trúc cơ tu vi tương tự mình. Chỉ giáo thì không có, chỉ là hai người chúng ta xem đạo hữu khí độ bất phàm, nghĩ nhất định có một phen thần thông. Chúng ta vừa vặn có một nhiệm vụ thiếu nhân thủ, không biết đạo hữu có cảm thấy hứng thú hay không. Dầu quay nón thổi phồng nói, thứ lỗi, ta độc lai độc vãng quen rồi, tạm thời không muốn đồng hành cùng với người khác. Viên Minh không một chút do dự cự tuyệt, nói xong muốn xoay người rời đi. Ây, đạo hữu chớ vội, trước cứ nghe ta nói xong rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Dầu quay nón cười nói. Viên Minh dừng bước, quay đầu nhìn lại, trên mặt mang theo một tia xa cách, nhưng mà dầu quay nón lại không thèm để ý một chút nào mà tiếp tục nói. Vừa rồi đạo hữu hẳn là cũng nghe người của tán tu hội nói, chỉ cần bắt được hung đồ tập kích tu sĩ luyện khí, trong hội sẽ có thù lao trọng thưởng. Thật không giấu giếm, điều đạo hữu bên cạnh ta có một môn độc môn pháp quyết, có thể tập trung vị trí của hung đồ. Vốn hai người ta là đủ rồi, chỉ là nghĩ đến hung đồ kia có chút giảo hoạt, đề phòng người hắn đào thoát, lúc này mới mời đạo hữu cùng đi. Nếu bắt được hắn, đương nhiên sau đó nhận được thù lao cũng sẽ phân cho đạo hữu, không biết ý của đạo hữu thế nào. Viên Minh nhíu mày có chút không tin. Hung đồ kia chỉ xuống tay với tu sĩ luyện khí, chứng tỏ thực lực của hắn có hạn. Hai người các ngươi đều là tu sĩ trúc cơ, còn sợ hắn chạy trốn này sao? Lời này sai rồi. Không nói đến tán tu hội trước đây tổ chức bắt được con trâu này hay không, cũng có tu sĩ trúc cơ tham dự, đồng dạng không thể tìm được tung tích của hắn. Chỉ nói một chuyện khác, đạo hữu chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy thực lực của người nọ có hạn. Giờ quay nón nhìn trái nhìn phải, thần bí hạ thấp âm thanh nói. 2 năm trước có một gã trưởng lão của Chân Linh Tông bị sát hại ở vùng hoang dã phụ cận Tiểu Hồ Thành. Chân Linh Tông tức giận, tốn rất nhiều khí lực để tìm kiếm hung thủ, sau đó cũng dán ra nhiệm vụ treo thưởng cao. Nhưng cho đến nay, treo thưởng vẫn còn treo ở trên bảng, một chút tin tức của hung thủ cũng không có. Do quay nó nói bậy, trong lòng Viên Minh hơi kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc gật gật đầu hỏi. À, việc này ta cũng có nghe qua, nhưng chuyện này và chuyện hung đồ triệt sát tu sĩ luyện khí thì có quan hệ gì? Chương 268, nhiệm vụ hộ tống. Căn cứ vào tình huống ta nắm giữ, từ 1.5 năm trước, phụ cận Tiểu Hồ Thành có tu sĩ luyện khí vô cớ mất tích, chỉ là số lượng và tần suất mất tích cũng không cao, thẳng đến gần đây mới đột nhiên tăng vọt, cho nên khi đó mới không có người chú ý. Dầu quay nón phân tích. Mà cũng là 1.5 năm trước, Chân Linh Tông điều tra hung thủ không có kết quả, tạm thời buông tha cho việc tìm kiếm quy mô lớn. Ngược lại, ban bố giá cao treo thường thu thập manh mối của hung thủ, thời gian hai người so sánh, kết luận thu hẹp lại rất nhiều. Dầu quay nón hồ ngôn loạn ngữ nói vô cùng tự tin. Ý tứ của đạo hữu, sát hại trưởng lão Chân Linh Tông và sát hại tu sĩ luyện khí là cùng một người sao? Vẻ mặt của Viên Minh khiếp sợ, như thể phát hiện ra bí mật gì đó. Căn cứ và ta suy đoán, ngay từ đầu hung đồ cũng muốn đi đồng thủ với tu sĩ trúc cơ, chỉ là chọn nhầm đối tượng, ngộ sát Chân Linh Tông, bây giờ mới ẩn núp một đoạn thời gian, sau đó cũng bởi vậy mà chuyển thành xuống tay với tu sĩ luyện khí, và lại ngay từ đầu cũng rất cẩn thận, về sau thấy không có người tìm được mình, càng ngày càng kiêu ngạo, bây giờ mới một lần nữa khiến cho người ta chú ý. Dầu quay nón ầm ĩ nói, đạo hữu phân tích rõ ràng như vậy, quả thực làm cho người ta tin phục. Chỉ là không có chứng thực, nếu suy đoán sai, chẳng phải là chuyện nhỏ làm lớn sao? Viên Minh nghe vậy nói, nếu ta suy đoán sai, thực lực hung đồ không cao, chẳng phải lại là một chuyện tốt sao? Ta cũng sớm hỏi thăm, bên trong tán tu hội định ra cho hung đồ treo thường là 3.000 linh thạch, chỉ cần có thể bắt được hắn, chính là 3 người chúng ta chia đều, mỗi người cũng có 1.000, quả thực không ít. Dầu quay nón ngược lại nói rất tiêu sái. Viên Minh cười cười, đạo hữu cũng nói đúng, chỉ là thứ lỗi, tại hạ không giỏi tranh đấu với người khác, nhiệm vụ này đạo hữu vẫn là mời cao nhân khác đi. Dầu quay nón lộ vẻ thất vọng, lại khuyên nhủ vài câu, thấy tâm ý của Viên Minh đã quyết nên không quấn quýt nhau nữa, mà chắp tay cùng với đồng bọn xoay người rời đi. Viên Minh đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, trầm ngâm một lát rồi lấy ra danh sách nhiệm vụ lật. Quả nhiên tìm được nhiệm vụ treo thưởng của Chân Linh Tông gián giả. Tìm ra tung tích của Cổ Thu Minh, cung cấp tình báo đáng tin cậy, thưởng 1.000 linh thạch, 3.000 linh thạch nếu bắt sống. Viên Minh lắc đầu, Không ngờ cổ thu mình bị chân linh tông hoài nghi, giá trị của lão bây giờ cũng không thấp. Hắn âm thầm cảm khái hai câu, tiếp theo tìm kiếm nãi nãi nói về nhiệm vụ sinh diệp tông. Chân linh tông mở ra treo thưởng cao như vậy, nhưng hai năm nay cũng không tìm được cổ thu mình. Điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Mà hắn ở bên trong nhà khổ tu thật lâu, tu vi vẫn không có bao nhiêu tăng trưởng. Ta bừng nãi nãi tiếp nhận nhiệm vụ của sinh diệp tông, vừa là vì tình ý gia tộc, cũng là vì đi ra ngoài giải sầu. Rất nhanh, hắn ở bên trong rất nhiều nhiệm vụ, tìm được cái mà nãi nãi nói. Nhiệm vụ hộ tống. Hộ tống đệ tử, tu sĩ luyện khí sinh diệp tông, đi tới núi rừng Triệu Quốc thu thập linh dược. 5 ngày sau xuất phát. Người tiếp nhận phải ở trong tiểu hồ thành hơn 1 năm, hơn nữa có được tu vi trúc cơ trở lên. Thủ lao là 2 bình tứ linh đan hoặc linh thạch tương đương. Viên Minh suy tư một lát, một lần nữa gọi tiểu nhị tới. Ta muốn nhận nhiệm vụ hộ tống đệ tử sinh diệp tông. Được, kính xin tiền bối lưu lại danh tự, tu vi, ta giúp ngài ghi chép. Tiểu nhị lấy ra một khối ngọc giản, cạp cống, trúc cơ sơ kỳ. Viên Minh báo bút danh. Được rồi, ta đã giúp tiền bối ngài ghi chép lại. Khối lệnh bài này ngài thu kỹ, in vào giờ thìn 2 ngày sau, cầm lệnh bài này đi tới lầu 2 của bản hội. Sinh diệp tông sẽ ở đó tiến hành khảo hạch tiền bối. Tiểu nhị đưa ra một miếng lệnh bài màu đen. Còn cần khảo hạch sao? Viên Minh hơi ngẩn ra. Đúng vậy, bởi vì là nhiệm vụ thông thường của sinh diệp tông, những năm trước đều sẽ có không ít tổ sĩ báo danh, và lại bởi vì hộ tống đều là đệ tử tinh anh của bọn họ. Vì an toàn, sinh diệp tông đối với nhân phẩm và thực lực của người tiếp nhận đều có yêu cầu không thấp, cho nên thiết lập khảo hạch riêng, tiến hành lựa chọn. Tiểu nhị giải thích. Bây giờ có bao nhiêu người đăng ký rồi? Tất cả những người này là ai? Viên Minh hiếu kỳ hỏi. Tính cả tiền bối, tổng cộng có 13 người, nhưng mà căn cứ theo quy định, ta không thể nào tiết lộ tên của bọn họ với tiền bối. Xin thứ lỗi. Tiểu nhị nói. Viên Minh cũng không thèm để ý, gật đầu thu hồi lệnh bài, rồi xoay người rời đi. 2 ngày sau. Viên Minh vào cuối giờ mão đi tới tán tu hội. Sau khi xuất ra lệnh bài, lập tức có tiểu nhị đưa hắn lên lầu 2. Các phòng ở bên trên lầu 2 của tán tu hội đều trải qua thiết kế tỉ mỉ, không kể nhau, hơn nữa đều bố trí trận pháp, cách âm riêng, phòng ngừa có người nghe lén nhìn trộm. Sinh Diệp Tông đặt phòng ở sâu trong lầu 2, mà khi Viên Minh đi vào phòng, đã thấy có 8 tu sĩ chờ ở trong phòng. Trong số bọn họ có nam có nữ, tuổi tác cũng khác nhau. Viên Minh đều không quen biết bọn họ, cô không có ý hàn huyên khách sáo, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó, khi Viên Minh vào phòng, lại có bác sĩ tiến vào theo. Bọn họ có người cùng với tu sĩ trước đó quen biết, nên ngồi cùng nhau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lại không qua bao lâu, thì ở bên cửa lại có người bị đẩy ra, một trận dược hương theo đó bày đến. Viên Minh mở mắt nhìn lại, chỉ thấy 2 gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một trước một sau, lần lượt đi vào bên trong phòng. Tu sĩ đi đầu mặc trường bào màu xanh sẫm, dáng người trung bình, dưới hàng lông mày rậm rạp là một đôi mắt trợn tròn tựa như mãnh hổ, cực kỳ uy nghiêm. Tu sĩ đi sau phía gã đúng là người quen cũ của Viên Minh, Bạch Dạ. Khi gã nhìn thấy Viên Minh cũng đã có chút ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh giữa hai hàng lông mày của gã lại lộ ra vẻ vui mừng, nhìn nhau cười. Lão phu Lục Thâm, trường lão ngoại vụ sinh diệp tông, dựa theo lệ thường trước kia, nhiệm vụ bổn tông bản bố đều chỉ cần ở trong tiểu hồ thành 1 năm sẽ biết chuyện phát sinh trong thành gần đây, chưa vị hẳn nào cũng nghe nói qua. Bởi vậy, vì sự an toàn của đệ tử bản tông, nhiệm vụ lần này chỉ có tu sĩ ở trong thành hơn 2 năm mới có thể tham dự. Tu sĩ mặc trường sa màu xanh sẫm nhìn lướt qua trong phòng rồi mở miệng nói. Lời vừa mới nói ra thì lập tức có tu sĩ tỏ vẻ bất mãn. Vậy vì sao các ngươi không nói rõ ràng khi công bố nhiệm vụ đi? Lãng phí thời gian mà. Một đạo sĩ mập mạp đứng dậy phất tay áo rời đi. Lục Thâm không hề động đậy nói. Để cho một bộ phận đạo hữu chạy tới một chuyến, Lục Mỗ cũng rất áy náy. Vì thế ta cố ý chuẩn bị một chút linh trà, lúc rời đi có thể mang đi một phần. Đạo sĩ mập mạp bấy giờ mới vừa vặn đi tới cửa, nghe thấy lời này thì thân thể nhất thời cứng đờ, nhưng do dự một lát thì hư lạnh một tiếng, mạnh mẽ đẩy cửa rời đi. Những tu sĩ khác mặc dù cũng có bất mãn, nhưng nghe còn có linh trà bồi thường thì ngược lại cũng không có tức giận nữa, mà cầm lấy linh trà rời đi. Không bao lâu sau, trong phòng ngoại trừ Lục Thâm và Bạch Dạ, chỉ còn lại 4 tu sĩ, Viên Minh cũng ở trong đó. Có 4 vị đạo hữu phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ lần này, bản tông chỉ cần 2 vị đạo hữu tham dự. Bởi vậy, kế tiếp còn mời 4 vị đạo hữu, mỗi người biểu hiện một chút thần thông. Ta sẽ lựa chọn 2 vị thực lực mạnh nhất tham dự nhiệm vụ, nhưng mà ở gian phòng này cũng thi triển không ra. Kính xin chư vị theo ta rồi bước tới diễn võ trường thử thân thủ. Lục Thâm ra hiệu mời. Đúng lúc này thì Bạch Dạ bỗng nhiên nói: vị cặp cống đạo hữu này không cần đi, thực lực của hắn ta tận mắt nhìn thấy qua, không dưới ta. Bạch trưởng lão, chuyện liên quan tới an nguy của đệ tử bản tông, sao có thể vì nhân tình mà bỏ qua quy củ? Vị cặp cống đạo hữu này chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, thực lực sao có thể ở trên ngươi? Lục Thâm nhíu mày có chút không vui. Lục huynh, Bạch mỗ nói thiên trần vạn sắc, lúc trước nếu không phải cặp cống đạo hữu cứu giúp, Bạch mỗ chỉ sợ đã sớm bỏ mình xuống ở Nam Cương rồi. Vì đạo hữu này chẳng những thực lực siêu quần, nhân phẩm thì càng tốt. Đừng quên nhiệm vụ này, nhân vật đáng tin cậy là quan trọng nhất. Bạch Dạ nói, thấy Lục Thâm vẫn không tin thì lặng lẽ truyền âm nói gì đó với lão ta. Nghe được truyền âm của Bạch Dạ, trên mặt của Lục Thâm hiện lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm một lát rồi gật gật đầu. Bạch trưởng lão nói có đạo lý, người bảo vệ như thế chỉ có vị đạo hữu này đi. Nghe vậy, thần sắc của 3 tu sĩ khác cũng có biến hóa, có người khinh thường, có người kinh ngạc, còn có ánh mắt khác thì mang theo ý dò xét. Tuy nhiên, do còn lại một danh ngạch, họ không có ý tranh cao thấp với Viên Minh. Thấy Lục Thâm không nói nhiều nữa, xoay người rời khỏi phòng, cũng đều đi theo. Chờ những người khác đều đi rồi, Viên Minh mới chắp tay về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ đạo hữu vẫn khỏe chứ? Từ khi chia tay ở Nam Cương, không thể tưởng tượng được chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Bây giờ người cũng sống ở trong Tiểu Hồ Thành sao? Bạch Dạ cười nói, đúng vậy, từ Bích Lai Động ta một đường du lịch đến đây, cảm giác nơi này an nhàn, thích hợp cho ta tu hành. Bạch đạo hữu chẳng lẽ là người của Sinh Diệt Tông? Vì sao gọi người là trưởng lão? Viên Minh nghi hoặc. Tông môn ta và Sinh Diệt Tông từ trước đến nay giao hảo, hàng năm đệ tử lịch luyện 2 tầng thường xuyên hợp tác. Hiện giờ ta ở trong tông môn, miễn cưỡng đảm nhiệm chức vị trưởng lão, xử lý những chuyện nhỏ này. Bạch Dạ khiêm tốn nói, thì ra là như thế. Ta cũng lần đầu tiên làm nhiệm vụ như vậy, không biết có chỗ nào cần đặc biệt chú ý hay không. Viên Minh gật đầu lại hỏi, không cần để ý quá nhiều. Đừng thấy Lục trưởng lão nói nghiêm trọng như vậy, nhưng kỳ thật mỗi một năm đệ tử lịch luyện lựa chọn địa phương không phải là nơi nguy hiểm gì. Có chút cơ chúng ta âm thầm đi theo, chỉ là để bảo hiểm mà thôi, rất ít khi gặp phải tình huống cần ra tay. Bạch Dạ khoát tay áo, lơ đãng nói. Viên Minh hiểu rõ gật đầu, sau đó hai người lại nói chuyện phiếm một lát, trao đổi tình huống mấy năm nay. Thời gian rất nhanh, không lâu sau, Lục Thâm cũng mang theo tu sĩ được chọn trở về trong phòng. Vị đạo hữu này tên là Hà Văn Đạo, giỏi thổ pháp, một thân thổ độn thuật, dùng xuất thần nhập hóa, dùng để bảo hộ đệ tử là không thể thích hợp hơn. Lục Thâm giới thiệu, Hàn Văn Đạo tuổi không lớn, và lại mặt trắng không râu, nhìn có chút thanh tú, tu vi cũng chỉ có ở bộ dáng trúc cơ trung kỳ. Nghe Lục Thâm giới thiệu, vội vàng chắp tay với Viên Minh và Bạch Dạ coi như quen biết. Thấy tình hình này, Lục Thâm nhìn về phía Viên Minh, không biết đạo hữu cấp cống am hiểu pháp thuật gì. Ta ở phương diện ngự thú coi như có vài phần tâm đắc. Viên Minh nửa thật nửa giả nói. Chương 269, tuần hành. Lục Thâm gật đầu, cô không để ý Viên Minh biểu diễn. Tiếp tục nói, các đệ tử bản tông xuất phát lịch luyện còn 3 ngày, hai vị đạo hữu nếu như không có an bài khác, không bằng theo ta hồi Sinh Diệp Tông tạm trú mấy ngày, đến lúc đó cùng nhau xuất phát, không biết ý của hai vị thế nào. Viên Minh vốn không có việc gì nên không cự tuyệt, còn Hà Văn Đạo cũng vậy. 4 người rời khỏi phòng, đi xuống lầu, vừa mới xuống cầu thang thì Viên Minh ngẩng đầu lại bỗng nhiên sửng sốt. Chỉ thấy ở cửa tán tu hội có 3 gã tu sĩ trúc cơ, mặc y phục của Trường Xuân Quan, vẻ mặt ngạo khí, trong ánh mắt nhìn về phía những tu sĩ khác, đều mang theo một tia khinh bỉ. Người của Trường Xuân Quan, họ làm gì ở đây? Lục Thâm cũng nhìn thấy 3 người này không khỏi nhíu mày, mà 3 người Trường Xuân Quan lại không chú ý tới đám người Viên Minh từ trên lầu đi xuống, bọn họ trực tiếp đi vào đại sảnh nhiệm vụ, nhìn quanh bốn phía. Tiếp theo là một người ở giữa vận chuyển linh lực, cao giọng nói: "Tu sĩ trúc cơ Trường Xuân Quan, Hứa Trường Thành ở hoàng gia phụ cận Tiểu Hồ Thành bị sát hại. Nếu có thể cung cấp manh mối hung thủ hoặc tình báo liên quan, có thể nhận được 1.000 linh thạch ban thưởng." Vừa dứt lời, cả đại sảnh nhiệm vụ xôn xao. Có người không rõ nguyên nhân quay đầu nhìn về phía đồng bạn: "Hứa Trường Thành là cái tên nào? Người đã từng nghe nói qua chưa?" Có người thì vẻ mặt khiếp sợ: "Lại còn có người dám giết người của Trường Xuân Quan, chán sống rồi sao?" Một số người thì phẫn nộ thì thầm: "Bàn thưởng, Trường Xuân Quan thật sự là uy phong thật lớn, hỏi chúng ta muốn tình báo, còn một bộ bố thí." Trong đám người, trên mặt Viên Minh không có bất kỳ biểu tình gì, bình tĩnh nhìn ba người Trường Xuân Quan, đem dung mạo của bọn họ ghi nhớ trong lòng, rời tầm mắt đi. "Người của Trường Xuân Quan này chết cũng không chọn chỗ tốt, có phải là lấy cớ hay không? Ngọn lửa này đừng cháy lan sang cho chúng ta, phải nhanh chóng hồi bẩm tông môn." Lục Thâm cau mày, quay đầu chào hỏi một tiếng, rồi bước nhanh ra ngoài tán tu hội. Ba người Viên Minh yên lặng đi theo, rất nhanh rời khỏi tán tu hội để huyên náo lưu lại phía sau. Ba ngày sau ở Sinh Diệp Tông. Hôm nay là ngày đầu tiên luyện khí tông môn định luyện hàng năm. Sáng sớm, tất cả các đệ tử báo danh đã tham gia tụ tập ở trước quảng trường tông môn. Hàng ngày tu luyện khô khan nhàm chán, khó có được cơ hội ra ngoài, có thể quang minh chính đại. Không ít đệ tử trẻ tuổi sớm hưng phấn, lúc này vẻ mặt càng nhanh chóng khẩn trương. Mà người lớn tuổi hơn một chút thì đều đem ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào thứ tự lịch luyện. Mặc dù không bằng 3 năm một lần tông môn thi đấu, phần thưởng phong phú, nhưng nếu có thể xuất ra thành tích trong lịch luyện, không chỉ có thể đạt được không ít tài nguyên tu luyện, không chừng còn có thể sớm tiến vào pháp nhãn của trưởng lão tông môn, một bước lên trời. Đương nhiên, đối với những đệ tử vốn chính là thân truyền của trưởng lão mà nói, thứ tự cũng không quan trọng. Chân chính đáng chú ý vẫn là những người tương lai sẽ trở thành đối thủ trong đại hội tông môn. Nhưng mà đối với Hứa Thiên mà nói, gã chân chính đau đầu lại là tiểu sư muội của mình. "Tình Nhi, người nghe kỹ đây, sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ phải theo sát ta, tuyệt đối không nên chạy loạn. Gặp phải tình huống gì nhớ thương lượng với ta, hiểu chưa?" Hứa Thiên kêu tay là Tình Nhi không ngừng dặn dò. Hôm nay tu vi của gã đã đến luyện khí tầng 6, mà là Tình Nhi tu vi kém hơn một phần, chỉ có luyện khí tầng 4. "Được được, ta nghe hiểu, sư huynh thật rông dài." Là Tình Nhi lướt mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, có chút bất mãn. Thấy tình hình này, Hứa Thiên thở dài một hơi, còn muốn nói cái gì đó, nhưng bấy giờ La Tình Nhi lại nắm lấy tay của gã, hưng phấn lắc lư: "Sư huynh, người mau xem, người mau nhìn kia, là Lục trưởng lão, hắn chính là đại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, không biết ta lúc nào cũng có thể có tu vi như vậy." La Tình Nhi tràn đầy hâm mộ nói: "Chỉ cần chúng ta dụng tâm tu luyện, tốt nhiều công phu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày có được như vậy." Hứa Thiên nghe vậy thì nói: "À, Viên công tử lợi hại như vậy, cũng tu luyện như thế sao?" La Tình Nhi quay đầu nhìn về phía gã. Hứa Thiên có chút không muốn nói gì, nhưng vẫn kiên trì nói: "Tự nhiên." Bên kia, Lục Thâm đứng ở trên đài cao, tạm thời dựng lên, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua các đệ tử ở dưới đài. Quảng trường vừa rồi còn rất ồn ào, rất nhanh lạnh ngắt như tờ. "Chư vị có thể ở trong phàm trần nổi bật tiến vào Sinh Diệp Tông ta, vốn đã là không dễ dàng, ở tông môn khổ tu thật lâu, mà bây giờ..." Đối mặt với đông đảo đệ tử, bắt đầu đại luận, từ khó khăn tu hành, nói đến nhân sinh rộng lớn, trong đó bằng chứng bác dẫn, nói là miệng lưỡi liều loát, thao thao bất tuyệt. Dưới đài có một vài đệ tử lớn tuổi đã sớm có chuẩn bị, dùng linh lực phòng bế thính giác, mà những đệ tử trẻ tuổi lần đầu tiên trải qua cái điều này, thì từ lúc bắt đầu, hết sức chăm chú, nghe được sau này, loạn thất bát tao, trong lòng kêu khổ không ngừng. Hơn nửa canh giờ, Lục Thâm cuối cùng cũng dừng nói chuyện. Các đệ tử luyện khí ở trên quảng trường trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Ánh mắt của gã đảo qua một vòng, gọi tới thanh mộc phi chu khổng lồ, do tông môn chế tạo riêng để cho các đệ tử dưới đài leo lên. Nhìn thấy tình hình này, các đệ tử đều thở dài một hơi như chút được gánh nặng, không dám dừng lại ở trên phi chu, sợ Lục Thâm nhất thời hứng khởi, lại thêm một câu, ta bổ sung thêm vài điểm. Rất nhanh, tất cả các đệ tử đều lần lượt leo lên thanh mộc phi chu, Lục Thâm cũng nhảy lên mỗi phi chu, vào bên trong pháp trận mặt đất. Ở khoang thuyền, cầm mấy khối linh thạch trung phẩm, thúc giục pháp trận vận chuyển, thanh mộc phi chú bay lên trời, chậm rãi bay ra ngoài tông môn. Mà trong một gian phòng ở bên trên thanh mộc phi chú, Việt Minh đang khoanh chân tu luyện cũng mở mắt ra, âm thầm tả ra hồn nha. Ở trên bầu trời, hộ vệ phi chú bay về phía trước. Triều quốc Vân Lạc Sơn Mạch, những ngọn núi nhấp nhô đứng ở trên mặt đất, đỉnh núi đâm vào bầu trời giống như muốn phá vỡ thương khung. Những đám mây mờ nhạt giống như nước chảy trong dòng sông gần sườn núi từ từ hạ xuống, cuối cùng tiêu tán giữa những khu rừng rậm. Cho dù là triệu quốc nhiều núi, nơi này cũng có thể nói là tráng lệ. Đáng tiếc chính là ở đây linh mạch hỗn loạn phân tán, mặc dù có thể ấp ủ ra không ít dị thú linh dược, nhưng lại không thích hợp để tông môn đóng quân. Trên bầu trời, thanh mộc phi chú xoẹt qua mây mù, chậm rãi đáp xuống một chỗ rừng trống. Đệ tử ở trên thuyền nối nhau đi ra, tập kết ở trên bãi đất trống, mà Lục Thâm phụ trách điều khiển phi chú, bấy giờ cũng đứng ở bên cạnh, nhìn về phía các đệ tử. Nơi này chính là nơi thí luyện lần này. 5 ngày kế tiếp, các người có thể tự mình đi tìm linh dược ở đây, nhưng không được đi tới địa phương cách phi chú 50 dặm. Nếu không thành tích thí luyện, sẽ ghi là không có hiệu quả. Ngoài ra thí luyện kết thúc vào buổi trưa 5 ngày sau, người vượt quá thời gian không về, thành tích cũng xem như không có hiệu quả. Lục Thầm quét qua các đệ tử, tuyên bố quy tắc thí luyện. Tiếp theo, các lại phất phất tay, lập tức có đệ tử phụ trách thống kê thành tích và tạp vụ liên quan tiến lên, lần lượt đưa một khối ngọc giản phát đến trong tay của tất cả các đệ tử. Nếu như trong thí luyện gặp phải hiểm cảnh, có thể tùy thời bóp nát ngọc giản. Đến lúc đó, ta và mấy vị đạo hữu khác sẽ lập tức chạy tới cứu viện. Hành động này mặc dù sẽ làm cho các người sớm bị loại, nhưng so với thành tích, ta vẫn hy vọng các người để tính mạng của mình đặt lên hàng đầu. Giữ lại đạo lý, thanh sơn không lo có củi đốt, tên tưởng không cần ta phải nhiều lời. Lục Thầm nghiêm túc dặn dò. Chúng đệ tử đồng loạt dâng vâng, rồi tiếp theo tự mình tản ra. Lục Thầm xoay người, trở về trên tầng trên của phi chu. Bấy giờ 3 người Viên Minh cũng tụ tập ở một chỗ, thấy Lục Thâm trở về, Bạch Dạ nói: "Lục trưởng lão, pháp khí có vẻ biết được vị trí ngọc giản, ta đã phát cho 2 vị đạo hữu rồi." "Tốt, 5 ngày kế tiếp, vất vả mấy vị. Bản tông trưởng lão mặc dù đã sớm điều tra qua nơi này, nhưng để tránh ngoài ý muốn, kính xin các vị đều lấy lại tinh thần. Mặt khác, nếu gặp phải tình huống đặc thù gì, cần trợ giúp, các vị cũng có thể thúc giục pháp khí. Như vậy những người khác cũng đều sẽ nhận được tin tức." Lục Thầm gật gật đầu nói. Sau đó 4 người dựa theo khu vực đã phân chia lúc trước, mà mỗi người cưỡi pháp khí phi hành rời khỏi phi chu. Sau khi Viên Minh rời khỏi phi chu, tìm một chỗ không có người, đem hoa chi từ trong túi linh thú thả ra, như thường lệ ra lệnh cho nó chui vào bên trong dưới đất đi theo. Bây giờ một lần nữa cất cánh, tuần tra phạm vi phụ trách của mình. 3 ngày sau, trong rừng rậm, một con mãng xà dài khoảng 1 trượng đang nằm trên cây cổ thụ, lớp vỏ ngoài màu nâu và cành cây hoàn mỹ phù hợp, mặc cho ai cũng không nhìn ra chút dị thường nào. Ở trên ngọn cây cổ thụ, từng trái cây to bằng nắm tay lay động theo gió, trong đó có không ít đều là màu nửa xanh nửa cam, bộ dáng sắp chín mùi. Mà bên cạnh cự mãng, có 2 cây trái cây đã hoàn toàn biến mất lớp vỏ xanh, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu vào trên quả màu cam sáng bóng, chiếu sáng đó rạng rỡ sinh huy. Bỗng nhiên, cách đó không xa, có một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh nhạt đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy trái cây, cả người không khỏi sừng sốt, tiếp theo lộ ra thần sắc kinh hỉ. Nhưng gã không nóng vội, mà là cẩn thận đi vòng quanh cái cổ thụ 2 vòng, lại lấy ra một cái trùng pháp khí nhỏ bằng bàn tay, dùng pháp lực thúc giục, sau đó lắc lư. Âm ba gợn sóng đảo qua cái cổ thụ, cự mãng treo ở cành cây bị nó quấy nhiễu, có chút không vui dịch thân thể. Nhưng mà tu sĩ ở dưới tảng cây lại đem nhầm động tác của cự mãng trở thành cành cây lay động, vẫn chưa để ở trong lòng. Gã thấy phủ cận không có yêu thú chiếm cứ, trong mắt vui mừng càng đậm. Tiếp theo, lấy ra một thanh trường kiếm pháp khí, không chế nó bay lên ngọn cây, muốn chém rơi trái cây. Lần này hoàn toàn đã chọc giận cự mãng, nó vừa rồi còn lười biếng, cây đuôi trong khoảnh khắc nâng lên. Tiếp theo, giống như lưỡi dao sắc bén đào qua trường kiếm, chỉ một cây quất đã đánh bay nó ra ngoài. Thấy tình hình này, đệ tử Sinh Diệp Tông ở dưới tảng cây sắc mặt trắng bệch, lập tức xoay người muốn chạy trốn, nhưng cự mãng nào chịu buông tha cho gã, thân thể quấn lấy cành cây buông lỏng, đầu rắn vượt qua mấy trượng, hạ xuống trước mặt đệ tử Sinh Diệp Tông. Cự mãng nhìn đệ tử Sinh Diệp Tông kinh hoàng thất thố, trong con người rắn màu vàng, miệng to mở ra, cắn tới. Trong lúc nguy cấp, đệ tử Sinh Diệp Tông lấy ra ngọc giản, bóp nát. Cự mãng gần trong gang tấc, hơi thở tanh ngòm từ trong miệng phả vào mặt của gã, trong đầu gã nhất thời trống rỗng. Nhưng đúng lúc này, đầu của cự mãng đột nhiên bị phá ra một cái lỗ nhỏ, chết giữa không trung. Chương 270, tính toán. Đệ tử Sinh Diệp Tông sống sót sau tai nạn, ngồi bệt ở trên mặt đất, thờ hồn hển, trong lòng đang sợ hãi không thôi, bỗng nhiên nghe được một đạo âm thanh trong sáng. Nguy hiểm đã được diệt trừ, đã bóp nát ngọc giản, mau chóng trở về phi trù, đừng ở trong rừng nhiều hơn. À, vâng, đệ tử đã tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Đệ tử Sinh Diệp Tông phục hồi tinh thần, vội vàng hướng chỗ không người bái một cái. Tuy rằng gã vẫn chưa nhận ra được đáp lại, nhưng cũng không dám ở lại lâu nữa, vội vàng rời khỏi nơi này. Phía sau gã, một nhánh từ hắc yêu đằng chậm rãi nhúc nhích, rất nhanh đem cự mãng hút khô thành thi thể. Giữa không trung, Viên Minh cưỡi ngọc toa, phái một con hồn nhà đi theo phía sau đệ tử kia, có chút cảm khái lắc đầu. Trong 3 ngày qua, anh đã cứu được 7 đệ tử Sinh Diệp Tông, trong đó có không ít người giống như người vừa rồi, bị linh dược quý hiếm làm cho đầu óc choáng váng, từ đó xem nhẹ nguy hiểm xung quanh. Những đệ tử Sinh Diệp Tông này đều là chính trận thông qua khảo nghiệm tông môn, khảo nghiệm linh căn, sau đó được thu vào tông môn. Từ sau khi bước vào tiên đồ, có sư tôn trưởng bối chiếu cố, đối với tù tiên giới nguy hiểm cũng chỉ là nghe lời, chứ không có cảm thụ thực tế. Bởi vì tông môn am hiểu luyện đan, các loại tài nguyên có chút phú túc, những đệ tử này cho dù là công pháp tu luyện hay là pháp khí đan dược đều không thiếu, duy chỉ thiếu là kinh nghiệm thực chiến. Bản lĩnh chiến đấu và ý thức nguy cơ đều rất yếu kém, khó trách bên ngoài đồn đãi đệ tử Sinh Diệp Tông không giỏi tranh đấu. Những đệ tử Sinh Diệp Tông này thi luyện giống như đi chơi, ban ngày thì tìm thảo dược, chỉ cần gặp nguy hiểm thì triệu hoán trưởng lão, buổi tối thì cắm trại, cười nói khanh khách. Những đệ tử luyện khí này, Viên Minh cảm khái, đồng thời cũng có chút hâm mộ. Lúc trước mình bước vào tiên đồ, lại bắt đầu từ việc làm thú nô, ở trong núi non trùng điền ở Nam Cương, mỗi ngày liều mạng, sớm chiều không giữ được, nào có cách khoái hoạt như vậy. Đang nghĩ thì Viên Minh lại nhanh chóng lấy ra pháp khí, dùng để định vị ngọc giản. Bấy giờ, trên pháp khí đang sáng lên hào quang màu đỏ cực kỳ chói mắt. Viên Minh lập tức thi pháp thúc dục, biết được phương vị truyền đến tín hiệu cầu viện, một lần nữa cưỡi ngọc tòa chạy từ hướng bên kia. Lúc này trong một thung lũng, đường theo tiếng sói kêu liên tiếp, hơn 10 đầu yêu lang xanh đen vây quanh không ít đệ tử Sinh Diệp Tông, nhất thời đang không ngừng tìm kiếm cơ hội công kích. Nơi này lại đang tụ tập hơn phân nửa đệ tử tham gia thí luyện, thực lực của bọn họ cũng cầm kém, tu vi phổ biến đều ở luyện khí tầng 5 trở lên, đối mặt với yêu lang vây công phối hợp với nhau cũng đấu khá tương đương. Những yêu lang kia mặc dù cũng chỉ là cấp 1 trung giai, nhưng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Mỗi khi có một con yêu lang bị thương quá nặng, bị đệ tử Sinh Diệp Tông đánh lui, sẽ lập tức có một con khác thay thế chỗ. Pháp lực của mọi người dần dần tiêu hao, nhưng mà số lượng yêu lang lại không thấy giảm bớt. Nhưng đó không phải là điều khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng nhất. Cách đó không xa, một con yêu lang cấp 2, cao chừng 1 người, mắt uẩn u quang, cây đuôi phía sau lăng không vung lên, có 2 đạo phong nhận màu xanh chợt bay ra, chém về phía Hà Văn Đạo ở trước người nó. Hà Văn Đạo thấy tình hình này, vội vàng bấm quyết, dưới chân lập tức run rẩy, một bức tường đất trong khoảnh khắc nhô lên chắn trước mặt của gã. Bức tường đất hình như vô cùng yếu ớt, mặc dù chắn được phong nhận, nhưng trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vụn hạ xuống. Bụi bặm bay lượn, một bóng thành làng từ giữa những mảnh vụn rải rác chui ra, nhào thẳng về phía Hà Văn Đạo. Hà Văn Đạo sắc mặt tái nhợt, bên cạnh đã nằm 7-8 đầu thi thể yêu lang cấp 1, tựa như pháp lực đã tiêu hao không ít, nhưng đối mặt với tình thế nguy hiểm, cô không dám có chút lơi lỏng. Tay phải lật một cái, một tấm phù lục bị gã đánh lên trên mặt đất. 10 mấy cây gài đất sắc bén đâm thủng mặt đất trồi ra, yêu lang chạy tới vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị thổ thứ chợt xuyên qua da, máu tươi chảy ngang. Nhưng điều này cũng chỉ làm cho yêu lang hung tính càng sâu, chỉ thấy nó dừng lại thế sông về phía trước, chân trước dùng sức bám đất, lưng cong lên, đầu hơi cúi xuống lại mạnh mẽ ngẩng lên, miệng máu mở ra, một đạo sói trù chói tai vang vọng cả sơn cốc. Trong lốc sóng ngầm chấn động, từng cái thổ thứ chui ra khỏi mặt đất lần lượt bị nghiền nát, mà hai mắt của Hà Văn Đạo thì cũng tối sầm lại, dưới chân lảo đảo. Trong mắt yêu lang hiện lên vẻ vui mừng, bốn chân phát lực đạp xuống đất, cả thân thể nhảy lên nhào tới hướng Hà Văn Đạo. Bấy giờ một thụ nhân từ trên trời giáng xuống, trên không trung nhanh chóng vươn ra hơn 10 cái tử hắc yêu đằng giao triển với nhau, tạo thành cái lưới lớn ngăn cản yêu lang lại. Viên Minh điều khiển phi tòa kịp thời chạy tới, hòa trì ngăn yêu lang lại, đồng thời hắn cũng nhảy từ phi tòa xuống. Người không sao chứ? Viên Minh quan tâm hỏi. Đa tạ cáp cống đạo hữu tương trợ. Hà Văn Đạo lắc lắc đầu, ôm quyền với Viên Minh. Lục trưởng lão tới, nơi này hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Viên Minh nói đoạn. Ngay khi hắn và Hà Văn Đạo đang nói chuyện với nhau, thì trên bầu trời lại có hai đạo lưu quang bay tới. Viên Minh ngẩng đầu nhìn lại, thấy Bạch Dạ và Lục Thầm cũng chạy tới. Chỉ dặn dò Hoa Chi xuất lực, cũng không tế xuất pháp khí, toàn lực ra tay. Yêu lang kia không phải là đối thủ của Hoa Chi, lúc này lại có hai gã tù sĩ trúc cơ gia nhập chiến cuộc, rất nhanh đã bại trận, bị Hoa Chi xoắn đất đầu mà chết. Hà đạo hữu sao lại chật vật như vậy? Lục Thầm từ bên trên pháp khí phi hành nhảy xuống, cau mày nhìn Hà Văn Đạo. Lúc ta chạy tới, chỉ thấy đệ tử quý tông bị bầy sói vây công, vừa mới ra tay giải quyết mấy con, không nghĩ tới âm thầm còn có một con yêu lang cấp 2 ẩn núp, nhờ thời sơ xuất nên bị thương, xấu hổ. Hà Văn Đạo cười khổ. Lúc này Bạch Dạ cũng trợ giúp các đệ tử sinh diệp tông bên kia giải quyết mấy con yêu lang cấp 1 còn lại, mang bọn họ tới. Mấy người các ngươi làm sao xông vào nơi này? Lục Thâm hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử hôm qua bất ngờ phát hiện ra một đầu yêu lang bị thương, lúc đuổi giết nó đã lạc vào nơi này. Ở sâu bên trong sơn cốc phát hiện mấy gốc phong uyên hoa, bởi vì lúc ấy có không ít yêu lang ở bên ngoài chờ đợi nên đệ tử âm thầm rút lui, sau đó triệu tập các sư huynh đệ khác muốn cùng nhau giải quyết yêu lang. Nhưng không biết vì sao số lượng yêu lang hôm nay lại so với đệ tử nhìn thấy hôm qua nhiều hơn gấp đôi. Hứa Thiền đứng dậy, vẻ mặt chua xót giải thích với Lục Thâm. Phong uyên hoa, đây chính là linh thảo cao dài mấy trăm năm khó gặp, còn không chỉ có một cây, người xác định không nhìn lầm chứ? Lục Thâm sửng sốt kinh ngạc hỏi. Đệ tử tuyệt đối không hư ngôn, Hứa Thiền cam đoan nói. Lục Thâm suy tư một lát, bảo Hứa Thiền dẫn đường đi tới nơi phong huyền hòa sinh trường, các đệ tử còn lại thì đi theo phía sau. Đoàn người xâm nhập sơn cốc rất nhanh. Ở sâu bên trong sơn cốc có một chỗ đất trũng xuống, bảy tám đóa tiểu hoa tản ra ngân sắc quang mang nhàn nhạt chiếu vào trong ánh mắt mọi người. Lục Thâm lộ vẻ vui mừng, bước nhanh về phía gốc linh dược kia. Hà Văn Đạo và Bạch Dạ cũng theo sát phía sau, đi tới trước mặt linh dược kia. Người trước ánh mắt mở hơi to, một bộ thái độ thán phục. Về phần đám đệ tử Hứa Thiền thì ở lại bên ngoài, không có Lục Thâm phân phó, không dám tùy tiện tiến lên. Cao cống đạo hữu, đến đây xem một chút chứ, đây chính là linh thảo phong huyền hoa mấy trăm năm khó gặp. Hà Văn Đạo quay đầu nhìn về phía Viên Minh, đứng cách đó không xa hỏi. Cạp cống, người cũng đến xem phong huyền hoa, lần này vận khí không tệ, đây là chủ tài chế tác trúc cơ đan, không nghĩ tới sẽ gặp được ở chỗ này. Lúc này Bạch Dạ cũng nói, Viên Minh hiểu kỳ đi tới, ngay khi cách phong huyền hoa chỉ còn 2-3 trượng, dựa vào lực lượng thần thức của hồn tu mạnh hơn người khác, phát hiện gốc phong huyền hoa này dị thường. Linh lực chấn động của gốc phong huyền hoa này cũng không phải từ trên thân của nó phát ra, mà là từ dưới đất, hơn nữa còn mang theo quy luật dao động rõ ràng và ổn định. Chẳng lẽ rễ cây của loài hoa này có chỗ khác biệt, linh khí đặc biệt mạnh sao? Là ai phát hiện đầu tiên phong huyền hoa, lần này trở về tông môn nhất định sẽ trọng thưởng. Chủ tài liệu chế tạo trúc cơ đan càng ngày càng thừa thớt. Lục Thâm vừa mới nói chuyện, tay đã vươn tới một gốc linh dược trong đó. Lúc này Viên Minh bỗng nhiên cảm giác được bên người có một trận gió yếu ớt vang lên. Khóe mắt của hắn thoáng nhìn Hà Văn Đạo vốn ở phía sau, thì thân ảnh đã hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng rời đi. Có gian trá! Viên Minh lập tức hét lớn một tiếng, hô to nhắc nhở, đồng thời thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau, lập tức triệu hoán ra hoa trì đến tiếp ứng. Tuy nhiên đã quá muộn, ngay khi trưởng lão Lục Thầm vẻ mặt kinh ngạc bắt lấy phong huyền hoa thì gốc linh thảo này lập tức hóa thành tro bụi biến mất không thấy. Những linh thảo còn lại ở trên mặt đất cũng đồng thời tiêu tán. Cùng lúc đó, mặt đất hơi chấn động, từng đạo điện quang màu xanh từ dưới lòng đất sinh ra, hóa thành một tòa pháp trận lôi điện trong phương viên hơn 10 trượng vây quanh 3 người. Mặc dù phản ứng của viên mình đã cực nhanh, nhưng Trung Quy vẫn không thể nào thoát khỏi được phạm vi của pháp trận, bị một đạo lưới điện dâng lên chặn lại. Còn chưa tới gần, đã bị một đạo lưới điện tỏa sáng lấp lánh đánh trúng. Ầm một tiếng. Trong lúc viên mình vội vàng, chỉ có thể thúc giục xà lần luyện giáp ngăn cản. Sau một tia lửa điện lóe lên, thân thể viên mình bị đánh ngã trở về. Y phục ở ngực cháy đen, nhất thời lộ ra vảy rắn bên trong. Nhìn đám người viên mình bị pháp trận lôi điện vây khốn ở giữa trận, vài đệ tử sinh diệp tông vốn đứng ở bên ngoài bị dọa đến mặt vàng như đất. Không ít đệ tử liên tục lăn lộn chạy ra ngoài sơn cốc. Chỉ có Hứa Thiên, La Tình Nhi và một số ít đệ tử lưu lại. Nhưng trong đó có người kinh hoàng thất thố, có người sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Hứa Thiên khẩn trương nhìn pháp trận trong vùng, một bàn tay gắt gao lôi kéo La Tình Nhi, cô không biết phải làm sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh mắt của Bạch Dạ đào qua chung quanh, thấy Hà Văn Đạo đã không biết tung tích mà kinh ngạc quát. Bị tính kế rồi. Và nguyên hoa này là mồi nhử do huyễn thuật làm ra. Yêu thú lúc trước cũng là cố ý để dụ dỗ tập trung chúng ta. Hà Văn Đạo có vấn đề, chúng ta bị chúng mai phục rồi. Viên Minh đứng dậy nhanh chóng nói. Chỉ là pháp trận cũng muốn về khốn ta. Lục Trùng Lão Lục Thầm nói, một tay bắt quyết, tay kia vỗ mạnh xuống đất. Chỉ thấy trong lòng bàn tay có một tầng ánh sáng hoàng quang sáng lên, khuếch trường ra bốn phương tám hướng như gợn sóng. Theo vầng ánh sáng không ngừng mở rộng, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa như có một lực lượng khổng lồ từ bên dưới lòng đất khuếch tán mà mở ra, muốn trực tiếp phá hư cơ thể pháp trận đang bị chôn sâu ở dưới lòng đất. Theo vầng sáng màu vàng không ngừng khuếch tán, khi đến biên giới của pháp trận, mặt đất lại đột nhiên phát sinh chấn động lớn. Hết chương 270. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tàu Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.